Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 127. Minh tinh cũng không dễ làm a. Làm một du lịch kẻ yêu thích. Nguyên gia tại đi học lúc, liền thừa dịp nghỉ đông và nghỉ hè đi qua rất nhiều nơi du ngoạn. Bờ biển cũng là thường đi phong cảnh. Hắn thấy, đi bờ biển có thể chia hai loại. Thứ nhất loại là cá khô hình du ngoạn, tìm kiếm một chỗ phong quang xinh đẹp, che bóng mát mẻ tàng cây phía dưới cát yêu nằm, uống vào nguyên sinh trạng thái nước dừa, thong dong tự tại thổi gió biển, xem sóng biển. Thứ hai loại là đầy nhiệt tình hình du ngoạn, tỉ như trên biển lướt sóng, xuyên bikini đánh bãi cát bóng chuyền, ngồi motor thuyền ra biển, câu cá chờ chút. Nguyên gia càng thích cá khô hình du ngoạn. Nếu là hôm nay không có chuyện gì lời nói, hắn có thể giống như Ika đồng dạng, tại bờ cát trên nằm cả ngày. Nguyên Hủy yêu thích đầy nhiệt tình hình du ngoạn. Trên xe lúc, vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ nói hoạt động, làm nàng siêu cấp yêu thích đâu. Nàng còn dự định nhặt rất nhiều vỏ sò về nhà, sau đó chọn một cái đẹp mắt nhất vỏ sò đưa cho Kiều San San. Trên đường thực thuận lợi, vẫn chưa tới 10 giờ. Tâm lý học ban một đoàn người liền đã tới Phổ Châu Ngân Bãi Bờ Biển. Ngân Bãi Bờ Biển là khoảng cách Tô Nam gần nhất bờ biển điểm du lịch. Thứ bảy lúc này, du khách cũng là không ít. Không nội dung lục học sinh, còn là lần đầu tiên xem biển. Hủy Hủy xem biển cũng không nhiều. Từ trên xe bước xuống về sau, nàng liền lôi kéo ca ca tay chạy, nguyên gia đi theo đội ngũ, kéo trụ nàng, thế là Loli liền ở tại chỗ chạy a chạy, giống như tiểu cầu tựa như tại đất cát bên trong đào ra tới một mảnh màu vàng hạt cát. Hoa, Hủy Hủy khoa trương thán phục một tiếng, hô lên không ít lần đầu tiên xem biển đồng học tiếng lòng. Dần dần đến gần bờ biển, liền nhìn thấy biển cả như là một đầu cự thú đồng dạng chậm rãi hiện ra. Chính vào ánh nắng mãnh liệt thời điểm, trên mặt biển một mảng lớn tia sáng phản xạ, như là một mặt thủy triều phun trào cự đại tấm gương. Thiên địa một mảnh lóa mắt bạch, biển cả rộng lớn, lại cho người ta một loại ngạt thở bình thường chấn động. Được không lóa mắt mặt biển, vô số màu vàng đất cát cùng xám đen đá ngầm, như là cổ lão thần bí đột nhiên ở trước mắt tiến hành đồng dạng. Từng chiếc mô tơ thuyền, thuyền đánh cá tại bạc lấp lánh trên mặt biển phiêu động. Tựa như cảnh đẹp trong tranh, Hủy Hủy hưng phấn cực kỳ, tiểu bằng hữu đều yêu thích chơi bùn cát. Nàng cởi giày, trần trụi chân nhỏ tại bờ cát trên chạy, nguyên gia liền cầm lấy nàng kia đôi giày nhỏ, ở sau lưng nàng đi theo nàng, làm là thiên hạ đệ nhất hảo ca ca. Hắn xưa nay sẽ không đi giáo Hủy Hủy như thế nào trưởng thành, mà là nhìn nàng, theo nàng trưởng thành, cẩn thận vỏ sò mảnh vỡ nha. Cát nói nha, hì hì, lúc này là tự do xem biển thời gian hoạt động. Các bạn học cũng top 5 top 3 tại bãi cát gần đây chơi đùa. Chủ yếu là chụp ảnh, ra tới chơi sao có thể không chụp hình chứ. Nguyên lão sư, ta muốn theo ngươi chụp ảnh chung. Vương Nhã Lâm chạy đến nguyên gia bên cạnh. Nguyên gia quay đầu nhìn lên. Cô nương này cũng cởi giày, đem giày bỏ vào ba lô bên trong, xuyên quần đùi cùng áo thun hướng hắn đi chân trần chạy tới. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt, tươi cười rất là vui vẻ. Vương Nhã Lâm yêu thích ánh nắng. Từ khi tiếp nhận thôi miên trị liệu về sau, nàng màu da cũng so với lúc trước đen một ít. Nghĩ đến bình thường không ít phơi nắng, thực vui vẻ a. Nguyên gia cười cười nói, đúng vậy a, ta đặc biệt yêu thích bờ biển, mặt trời phơi thực thoải mái. Vương Nhã Lâm cười nói, nàng đưa di động đưa cho cùng phòng, hai tay gấp lại trước người. Nguyên gia đứng tại bên người nàng, mỉm cười nhìn ống kính, lưu lại một chương chụp ảnh chung. Ca ca ngươi xem, ta nhặt được một cái đại loa. Hủy Hủy hưng phấn chạy trở về, trong tay còn cầm một cái hai cái to bằng bàn tay vỏ ốc biển. Như là hiến bảo tựa như đưa cho Nguyên gia xem. Đây là biển cả xoắn ốc, thổi một chút sẽ vang a. Ngô, vậy lấy về thử xem. Hủy Hủy liền đem biển cả xoắn ốc nhét vào Nguyên gia ba lô bên trong. Tiếp tục đi tìm bảo. Ca ca, ta nhặt được ốc đồng cô nương. Ca ca, ta nhặt được một đầu chiếc nhẫn. Ca ca, ta nhặt được một cái bật lửa. Ngoặc kép, Hủy Hủy tìm bảo tìm được quên cả trời đất. Nguyên gia vừa bực mình vừa buồn cười. Xuẩn muội muội mặc dù kiếm về không ít rác rưởi, nhưng đồ tốt nhưng cũng nhặt được không ít. Vận khí của nàng luôn luôn nổ tung. Thỉnh thoảng sẽ kiếm về mấy khỏa đặc biệt đẹp vỏ sò. Bờ biển nhặt vỏ sò rất nhiều người, lại đều không có nàng nhặt đẹp mắt. Ca ca, ta nhặt được một đài điện thoại. Ngoặc kép, Nguyên Hủy lại chạy tới. Lần này thật đúng là nhặt được thứ không tầm thường. Đài này điện thoại còn không có tắt máy đâu rồi. Hẳn là người khác bất lưu thần rớt xuống. Màn hình điện thoại di động là khóa lại. Nguyên gia không có đi thử mật mã, hắn cũng không có nhìn trộm người khác tự ẩn hứng thú. Chỉ từ điện thoại đến xem, là một đài cao cấp mô hình, sắc bộ tương đối đơn điệu màu trắng, nhưng theo khóa vách che giấy cùng điện thoại hệ thống kiểu chữ đến xem. Không khó đánh giá ra là cái nữ hài tử dùng. Qua thao một giờ, chuông điện thoại di động vang lên, Nguyên gia nhận nghe điện thoại. Tiên sinh ngươi tốt, điện thoại di động ta rớt, ngươi có thể trả cho ta không? Tư liệu đối với ta rất trọng yếu, ta có thể cho ngươi cùng điện thoại cùng giá tiền thù lao. Vạn phần cám tạ, là cái nữ hài tử thanh âm, thực thanh thúy, mang theo vẻ lo lắng. Ta tại bờ biển, tại xe cửa vào dựa vào đông phương hướng đại khái chừng 500 mét. Mặc áo sơ mi trắng cùng vải kaki sắc quần đùi. Ngươi cần bao lâu thời gian đến nơi này? Tiền thù lao cái gì? Nguyên gia không có ý định muốn, nhưng điện thoại vẫn là đến còn cho nhân gia. Hắn trước kia cũng ném qua điện thoại, chỉ tiếc không có nữ hài tử này vận tốt như vậy. Gặp được giống như hắn như vậy tâm địa thiện lương người. Hắn khi đó ném đi điện thoại, liền điện thoại đều không gọi được. Đối với hiện tại rất nhiều đi ra ngoài không mang theo tiền, không mang theo bản đồ người hiện đại tới nói, điện thoại mất đi, vậy nhưng thật sự là nửa bước khó đi. Nghe Nguyên gia nói cùng ngữ khí, đối phương cũng giống là thở dài một hơi. Phi thường cám tạ ngài, ta bây giờ tại A xuất khẩu, ta hiện tại liền đi qua. Xin lỗi, xe cửa vào dựa vào đông phương hướng. Là phương hướng nào a? Ta không biết phía đông ở đâu. Nghe đối phương mang theo giọng áy náy, Nguyên gia kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Quả nhiên đầu năm nay người trẻ tuổi chỉ phân tả hữu, chẳng phân biệt được đồ vật à. Hắn kiên nhẫn nói, theo xe cửa vào đi vào, mặt ngươi hướng biển cả, bên tay trái chính là đông phương hướng. Được rồi hào, ngượng ngùng cho ngài thêm phiền toái. Cúp điện thoại về sau, Nguyên gia liền đứng tại chỗ đợi nàng. Hủy Hủy tại chân hắn một bên đôi hạt cát thành bảo đâu rồi. Vương Nhã Lâm cùng mấy cái nữ đồng học bồi tiếp nàng, cũng giống biến thành tiểu bằng hữu đồng dạng. Hủy Hủy hoàn thành những này đại bằng hữu hài tử vương, chỉ huy mấy cái tiểu tỷ tỷ nên như thế nào đến đáp thành bảo. Nàng giống như tiểu cầu tựa như ghé vào bờ cát trên đào động. Ta phải làm một cái cực lớn tầng hầm. Vương Nhã Lâm các nàng còn chưa kịp ngăn cản, thành bảo phía dưới bị Hủy Hủy lấy hết. Soạt một chút, thành bảo liền ngã sụp. Mừng rỡ Nguyên gia cười không ngừng. Điện thoại vang lên lần nữa. Nguyên gia cầm điện thoại di động lên, nghĩ thầm nên không phải cái kia đường nhỏ si tìm không thấy bên trái ở đâu đi. Điện báo biểu hiện là một cái ghi chú, thiến tỷ, điện thoại. Cùng trước đó điện báo cũng không đồng dạng, có lẽ là tư nhân điện thoại. Nguyên gia liền không có nghe. điện báo vang lên rất lâu, rốt cuộc dừng lại, nhưng lại lập tức vang lên. Liên tiếp 3 lần về sau, Nguyên gia đành phải nghe, điện thoại mới vừa thông. Không đợi Nguyên gia nói chuyện, liền nghe được đối phương cực không nhịn được thanh âm. Mạnh Thư, ngươi ở chỗ nào vậy? Điện thoại cũng không tiếp. Hoạt động liền phải bắt đầu rồi. Ngươi còn không nhanh lên trở về. Mạnh Thư, là người mất tên đi. Như thế nào nghe như vậy quen tai? Nguyên gia một bên nhớ lại liên quan tới cái tên này ký ức. Một bên nghe, Thiến tỷ, lải nhải. Thật vất vả tìm được cơ hội xen vào. Ngượng ngùng, nàng điện thoại mất đi. Ngay tại cầm điện thoại trên đường, ta sau đó làm nàng cho ngươi gửi điện trả lời. Nguyên gia thực khách khí nói chuyện, đối phương rõ ràng ngẩn ra, ngữ khí lập tức biến, tràn ngập cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Uy, Nguyên gia lười nhác giải thích, liền cúp điện thoại, bất quá, Thiến tỷ cũng không tiếp tục gọi điện thoại đến đây. Bên tai thanh tịnh rất nhiều, theo A xuất khẩu đến xe cửa vào đi tới cũng không xa. Chừng 10 phút đồng hồ cũng liền đủ rồi, nhưng đối phương rõ ràng là lộ si. Bỏ ra 20 phút, Nguyên gia mới quét đến cả người cao 1m6 mấy. Mang theo màu trắng mũ lưỡi trai, mang theo kính râm, xem không rõ lắm dung mạo nữ hài tử. Chính tả hữu lắc đầu trong đám người tìm kiếm cái gì. Nguyên gia liền hướng nàng phất phất tay. Một hồi lâu, cái này đại mơ hồ nhi mới chú ý tới hắn. Ngẩn người, xác định hắn áo sơ mi trắng cùng vải kaki sắc quần đùi. Sau đó bước nhanh hướng hắn đi tới. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cho ngài thêm phiền toái. Mạnh Thư vội vàng xin lỗi. Cách kính râm nhìn một chút Nguyên gia mặt, hơi kinh ngạc nói, ngươi là gần nhất trên mạng rất hỏa Nguyên lão sư. Nguyên gia đưa di động trả lại cho nàng, cười cười, hắn xem cô nương này bộ dáng cũng là có chút quen mắt. Chỉ là đối phương không có tháo kính râm xuống ý tứ, lại mang theo màu trắng mũ lưỡi trai, xác thực xem không quá đi ra ngoài là ai. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra là một cái thực xinh đẹp nữ hài tử. Ngươi biết ta? Gần nhất nhìn không ít liên quan tới Nguyên lão sư ngươi thông tin. Thật rất cảm tạ ngươi. Điện thoại là ta muội muội nhặt, ngươi nên cảm ơn nàng mới đúng. Nguyên gia chỉ ngay tại một lần nữa thấy Thành Bảo Hủy Hủy. Không nghĩ tới Mạnh Thư thật đúng là đi qua cám tạ nàng. Ta vừa mới đi đến xuất khẩu chuẩn bị đón xe trở về, mới phát hiện điện thoại rớt, thế là cùng người qua đường mượn điện thoại gọi điện thoại tới. Cũng may Nguyên lão sư ngươi nhặt được. Nguyên lão sư ngươi nick WeChat bao nhiêu? Ta cho ngươi thù lao. Vừa mới đã nói, không cần, về sau chú ý điểm liền tốt. Nguyên gia khoát khoát tay, Mạnh Thư tại trên internet có nhìn qua hắn. Này cũng là lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp phải. Ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hắn nói chuyện lúc lại làm cho người ta không tự giác có loại ánh nắng cảm giác ấm áp. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng giấu ở kính râm bên trong ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là một loại nào đó nếm thử quyết tâm. Vừa mới ngươi có điện thoại đi vào, hẳn là có việc gấp. Ta mạo muội giúp ngươi tiếp nói rõ một chút tình huống. Nha, Mạnh Thư nhanh lên xem xét điện báo ghi chép. Nguyên gia rõ ràng có thể cảm giác được. Nàng nhìn thấy điện báo người ghi chú lúc, liền bả vai đều kéo căng lên. Mặc dù đeo kính đen không nhìn thấy ánh mắt, nhưng theo khóe miệng nàng cùng tứ chi nhỏ bé động tác, không khó coi ra tới nàng kỳ thật thực bài xích cú điện thoại này. Thế là ở trên người nàng xuất hiện hai loại mâu thuẫn. Một loại là sự tình rất gấp, nhất định phải nhanh đi làm. Một loại khác là nội tâm của nàng cũng không nguyện ý đi làm mâu thuẫn. Nguyên lão sư, ta có thể thêm một chút ngươi WeChat sao? Chính là bình thường có cái gì tâm lý vấn đề, cũng muốn cùng ngươi tư vấn một chút. Ta xem qua ngươi lớp học cùng trực tiếp, ngươi phân tích đến rất tốt. Có thể Nguyên gia mở ra danh thiếp mã hai chiều cho nàng lướt qua. Nàng dùng để tăng thêm nguyên gia WeChat là chính mình tư nhân WeChat. Cùng bình thường nữ hài tử avatar biệt danh đều không khác mấy. Dù sao nàng thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi mà thôi. Nhưng vòng bằng hữu lại một đầu đều không có. Không phải che giấu, đúng là một đầu đều không có phát. Tư ẩn làm được rất tốt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nói cho nguyên gia nghe nàng tên. Nguyên gia cũng không có đi hỏi nàng. Ngươi xưng hô như thế nào đâu? Nguyên gia giả bộ như không biết. Gọi ta tiểu thư liền tốt. Ta tại Tô Nam đi làm. Nếu như muốn kỹ lưỡng hơn tư vấn, ngươi có thể cùng ta hẹn thời gian. À, tốt. Mạnh thư tư nhân thời gian vẫn tương đối chặt. Thật cũng không cùng nguyên gia nói quá nhiều. Liền bình thường, ta có thể cùng ngươi tuyến thượng tư vấn sao? Ta có thể giao cùng offline đồng dạng tư vấn tiền thù lao. Đương nhiên có thể, Mạnh Thư yên tâm. Lại, nàng vẫn là không nghĩ bại lộ quá nhiều chính mình thân phận tin tức. Nhưng cũng muốn tư vấn một vài vấn đề buồn rầu. Loại phương thức này là tương đối có thể làm cho nàng tiếp nhận. Bình thường sinh hoạt cơ hồ đều tại ống kính dưới, mọi cử động làm nàng rất là dày vò, cùng trong vòng người tâm sự là chuyện tiếu lâm, càng đừng đề cập tìm bác sĩ tâm lý, nhất định sẽ bị truyền thông đem sự thật khuếch đại gấp trăm lần thả ra. Lại không nghĩ tới hôm nay trộm đi ra tới, tại tư nhân thời gian bên trong có thể gặp được nguyên gia. Đối với Mạnh Thư tới nói, là một cái rất may mắn chuyện. Thực cám tạ nguyên lão sư. Kia ta đi trước. Bình thường áp lực nếu là rất lớn, có thể nhiều như hôm nay như vậy, chính mình ra tới nhìn xem biển. Rất tốt. Chúc ngươi công tác thuận lợi. Mạnh thư giật mình, cách kính dâm, nhìn nguyên gia kia ấm áp mỉm cười, trong lòng có cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm. Cảm ơn. Mạnh thư rời đi về sau, nguyên gia tại trên website tìm tòi một chút nàng tên, quả nhiên không ngoài sở liệu, bắn ra đến một nhóm lớn tin tức tương quan, còn có hình của nàng cùng với biểu diễn hoạt động. Mạnh thư 23 tuổi đang hồng ca sĩ, tân sinh đại diễn viên, luyện tập sinh xuất đạo, cũng chính là thường nói lưu lượng minh tinh, có được đại lượng trẻ tuổi phấn ti thiếu nữ thần tượng. Đương nhiên, có người yêu thích liền có người đen. Nói nàng diễn kỹ cay con mắt, chỉnh dung, ngón giọng cảm động, náo nhiệt sau lưng có nội màn các loại mặt trái tin tức cũng vừa nắm một bó to. Nguyên gia ngược lại là chưa từng nghe qua nàng ca, cũng chưa có xem nàng tham gia diễn thần tượng phim truyền hình. Dù sao làm trung lão niên 90 sau, hắn cũng liền nhận biết Châu Đồng một nhóm kia minh tinh mà thôi. Ông kính hạ minh tinh cũng không phải là chân thực chính mình. Bất quá Mạnh thư cho nguyên gia ấn tượng đầu tiên còn là rất không tệ. Mặc dù là cái ngu xuẩn lộ si, nhưng rất có lễ phép. Minh tinh cũng không dễ làm a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?